Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, lòng cao hơn trời. Tôn Sách trở lại đại trướng, Quách Gia đang ngồi ở dưới đèn đọc sách, nghe đến tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cười nói, Thành, xem như Thành đi, Tôn Sách cười ha ha một tiếng. Thực ta vào cửa thời điểm còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, không nghĩ tới vừa mở miệng, cái kia đến đều đến, lão đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt, có thể đả thương tâm. Quách Gia đến hứng thú, để sách xuống, mười ngón giao nhau, ôm lấy chân, tướng quân đều nói cái gì, nói nghe một chút. Tôn Sách đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Quách Gia yên tĩnh nghe xong, lại nghĩ một lát, nói ra, nói như vậy, Hoàng Uyển tâm lý chỉ sợ sớm đã có lĩnh ngộ, chỉ là hắn nhuộm dần nho môn học vấn nhiều năm, khó có thể tự kềm chế, bên người lại không ai có thể điểm phá sai lầm, không thể phá rồi lại lập, gặp phải tướng quân, xem như hắn vận khí. Tôn Sách có chút không phục, ngươi là ý nói. Ta chỉ là một cái thuốc dẫn. Ha ha, thuốc dẫn, rất chuẩn xác a. Quách Gia cười to, lấy Hoàng Uyển danh vọng cùng sĩ hoạn kinh lịch. Hắn đối nho môn được mất lớn nhất trải nghiệm, nếu không cũng sẽ không có tuyển quan viên bốn khoa. Bốn khoa thuyết pháp vốn xuất từ luận ngữ, gia tăng chính sự một hạng là nắm thánh nhân lập ngôn. Trên thực tế là lấy pháp ra chi thiết thực bổ nho môn chi nghiên cứu. Rất dễ gây nên chỉ trích. Nếu như không là có ý đối nho môn lấy trải qua thủ sĩ cách làm tiến hành điều chỉnh. Lấy cứu thói xấu thời thế. Làm sao lại đưa ra dạng này cải cách. Tôn Sách mi đầu gảy nhẹ. Tại Quách Gia đối diện ngồi xuống. Một dạng mười ngón giao nhau. Hai chân chéo nguẫy. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, thực chính mình thật không có cùng Hoàng Uyển nói cái gì đại đạo lý. Hắn chỉ là đâm thủng Hoàng Uyển lừa mình dối người giả tướng mà thôi. Dưới tình huống bình thường, nếu như không là bên trong tâm hữu sở xúc động, bị xé rách mặt nạ người sẽ chỉ tức hổn hển, rất không có khả năng tự mình nghĩ lại, nhìn tới vẫn là Quách Gia am hiểu sâu nhân tính, mặc dù không có tại chỗ. Lại giống như kinh nghiệm bản thân. Phụng Hiếu, có một việc ta không cách nào phán đoán thật giả. Chuyện gì? Hoàng Uyển phối hợp Viên Thiệu công ta, thật sự là muốn lấy ta chi lực công Viên Thiệu sao? Quách Gia trầm ngâm một lát, chỉ có thể nói có cái này khả năng. Bất quá là thật sự là ngụy, có cái gì khác nhau? Tướng quân chẳng lẽ hội bởi vì hắn là muốn đối phó Viên Thiệu thì thúc thủ chịu trói. Cái này ngược lại sẽ không. Nhưng đối với chúng ta phân tích Trường An triều đình ý nghĩ hội có ảnh hưởng. Phụng Hiếu, ngươi có nghĩ tới hay không? Triều đình vì cái gì một mực đối Hoàng Uyển xuất binh sự tình không làm bất luận cái gì đánh giá. Ta cảm thấy Hoàng Uyển rất có thể cùng triều đình lộ ra ý nghĩ này. Cho nên triều đình đối với hắn mở một mắt, nhắm một mắt, Quách Gia như có điều suy nghĩ, liên tiếp gật đầu, có đạo lý. Nói như vậy, Hoàng Uyển thực cũng chỉ là một con cờ, nhiều nhất chỉ là bố cục người một trong, tránh thức dịch tay cũng không phải là hắn. Nghĩ như vậy, đối Chu Du Phong thưởng như vậy khác người thì có thể lý giải. Đây là một ván cờ bên trong hai bước, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là xem ra quan hệ không lớn mà thôi. Là một nước nằm chiêu. Hắn bỗng nhiên cười rộ lên. Tuân Văn Nhược. Cái này nhất định là Tuân Văn Nhược thủ bút. Nếu như là dạng này. Cái kia Hoàng Uyển bị bắt về sau. Triều đình hội sẽ không phái người bổ khuyết Lạc Dương chống chỗ. Có khả năng. Quách Gia thổi cái huýt sáo. Có chút không che giấu được kích động. Tướng quân. Chúng ta có thể muốn cùng một vị chánh thức danh tướng đọ sức. Tôn Sách ngầm hiểu, hắn trên đường trở về liền suy nghĩ chuyện này. Nếu như Hoàng Uyển nói là thật, triều đình kia thì sẽ không bỏ mặc Viên Thiệu chiếm lĩnh Lạc Dương. suy nghĩ một chút triều đình trong tay còn có thể dùng người. Hoàng Phủ Tung không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một cái. Có điều hắn cũng không lo lắng. Danh tướng cũng không phải đơn thương độc mã liền có thể thủ thắng. Lấy Lạc Dương tình huống, coi như Hoàng Phủ Tung cũng đến không phát huy ra thực lực chân chính. Ta cũng không phải là Hoàng Cân Quân những cái kia đám người ô hợp. Viên Thiệu đứng tại đập đỉnh, nhịp tim đập có chút nhanh, vừa mới hạ điểm mưa, đập sườn núi có chút trơn ướt, đi lên thời điểm mấy lần suýt nữa ngã xuống. Cái này khiến Viên Thiệu càng thêm cuống cuồng, lúc nào cũng có thể đổ mưa. Nhưng vây đập vẫn chưa hoàn thành, gần 100.000 người ngày đêm thi công hơn nửa tháng. Vẫn là chỉ hoàn thành toàn bộ công trình 1/3. Chiếu trước mắt tiến độ này, các loại vây đập hoàn thành, mùa mưa đều đi qua một nửa. Tử Viễn, cái gì thời điểm có thể hoàn thành? Viên Thiệu dùng roi ngựa gõ nhẹ giáp chân, làm dịu chính mình sốt ruột. Hứa Du chắp tay sau lưng, hững hờ, nếu như nhân lực, vật lực không kéo chân sau, nhiều nhất nửa tháng liền có thể hoàn thành. Tháng 5 là độc nguyệt, độc trùng đều là ra, vây đập một thành, trong thành không chiến tự tan. Viên Thiệu liếc xéo Hứa Du liếc một chút, rất không cao hứng, vật tư còn chưa đủ. Không phải là có người trung gian kiếm lời túi riêng à? Hứa Du cay đầu, nhìn chằm chằm Viên Thiệu nhìn nửa ngày, một tiếng cười khẽ, bản sơ, ngươi nói có người chính là ta à? Người phụ trách toàn bộ xây đập sự tình, xây đập tiến độ không bằng mong muốn, ngươi chẳng lẽ không có trách nhiệm? Hứa Du nhún nhún vai, vậy thì tốt, ta mặc kệ, ngươi đừng chọn Cao Minh đi. Hắn lấy xuống bên hông trường kiếm, thuận tay ném một cái, liền vỏ kiếm cắm ở Viên Thiệu trước mặt, đây là Nam Dương bách luyện rõ ràng cương kiếm. Thổi tóc tóc đứt, đáng giá ngàn vàng, thì dùng đến bồi giao vật tư thâm hụt đi. Nói xong, xoay người rời đi, Viên Thiệu tức giận đến da mặt đỏ bừng, cau mày, hận hận nhìn lấy Hứa Du bóng lưng, hắn đang chuẩn bị nổi giận. Sau lưng truyền đến gấp rút tiếng thở dốc, hắn nhìn lại, gặp Quách Đồ thở hồng hộc chạy tới, một tay xách theo vạt áo, một tay cầm một phong quân báo. Viên Thiệu tâm lý hơi hồi hộp một chút, hướng nơi xa nhìn qua, gặp nơi xa ngừng lại mấy thớt ngựa, có một con ngựa đã ngã trên mặt đất. Quách Đồ đi đến trước mặt, xem xét cắm ở trong đất kiếm, mi đầu vô ý nhíu một cái, ra vẻ không thấy, quay người nói với Viên Thiệu, chủ công, Toánh Xuyên sắp đại chiến. Viên Thiệu không dám thất lễ, liền vội vàng lấy ra quân báo, trước lật đến đằng sau nhìn ký tên. Quân báo là Khúc Nghĩa cùng Tuân Diễn cộng đồng ký tên, nhưng nét chữ là Tuân Diễn, hẳn là Tuân Diễn chấp bút. Khúc Nghĩa tán thành, đây nhất định là một cái phi thường trọng yếu kế hoạch. Nếu không biết hai người đồng thời ký tên, Viên Thiệu chờ không nổi chính mình, thật dày cuốn một cái, muốn thật lâu, công tác, mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Quách Đồ cấp tốc đem tình huống nói một lần, Hoàng Uyển hướng Hoàng Trung đầu hàng, Hoàng Trung hướng giáp huyện phương hướng di động, có chặt đứt Toánh Xuyên, Lạc Dương thông đạo ý đồ, Khúc Nghĩa vốn định truy kích. Kết quả Vu Phù La sơ suất, chúng phục kích bỏ mình. Ven đường cầu nối lại bị phá hư, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ. Tuân Diễn quyết định cố tìm đường sống trong chỗ chết, từ bỏ truy kích Hoàng Trung, ngược lại tìm kiếm cùng Tôn Sách quyết chiến. Cân nhắc đến song phương trang bị, sĩ khí, Tuân Diễn, Khúc Nghĩa cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng bọn hắn nguyện ý toàn lực ứng phó. Vì Viên Thiệu phân ưu, Viên Thiệu hài lòng gật đầu, Hưu Nhược tuy là thư sinh, lần đầu trưởng binh, nhưng trung tâm đáng khen, dám làm dám chịu, công tác, người hắn đảm nhiệm Khúc Nghĩa phó tướng, thật sự là quá thỏa đáng. Quách Đồ khiêm tốn nói, là chủ công anh minh, đến thiên hạ sĩ nhân chi tâm, ta chỉ là tận nên tận bổn phận mà thôi. Hắn đón đến, lại nói, chủ công, Hưu Nhược chỗ lĩnh không phải bộ khúc, cũng là đồn điền binh, chiến lực có hạn, Khúc Nghĩa tuy nhiên có tinh nhuệ, muốn đánh tan Tôn Sách cũng không dễ dàng, chỉ sợ là lực bất tòng tâm, khó liền mong muốn, ngược lại hủy hai viên đại tướng, mấy chục ngàn tinh nhuệ. Viên Thiệu hơi hơi nhô thủ, hắn cũng có lo lắng như vậy, không biết sao. Thần ngôi là, Tôn Kiên tuy là cha, thất phu chi dũng ngươi, không đủ luận, Tôn Sách tuy là tử, nhưng giảo hoạt hơn xa Tôn Kiên. Nếu có thể đánh giết chết, thì Trung Nguyên có thể trong nháy mắt mà định ra, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, một khi Hưu Nhược vây khốn Tôn Sách. Chủ công đích thân dẫn tinh nhuệ tiếp viện, đánh giết Tôn Sách, gặp Viên Thiệu do dự, Quách Đồ lại khuyên nhủ. Hưu Nhược tuy là toánh xuyên danh sĩ, dù sao không bằng chủ công lên cao hô hào, thiên hạ hưởng ứng, như chủ công đích thân đến, toánh xuyên thế gia tất chen chúc mà tới, nhân lực, vật lực tận dâng cho chủ công trước đó, toàn lực nhất kích, dù sao toàn công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN